Chí Tôn Tiên Đạo, chương 404, 406, góc truyện audio.com, .gt, Ngọc Đế thuận lợi nắm trong tay quy hát thiên nước sông quân. Đem bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh đích thân tín toàn bộ trừ đi. Thiên đình thủy quân, có 1.200 vạn thiên binh thiên tướng, chính là thiên đình chung lớn nhất đích một cổ binh lực. Tới lúc này cổ binh lực, Ngọc Đế trong lòng mừng rỡ vô hạn. Thật Vũ, Tử Vi, Câu Trần ba người cũng không có hoài nghi Ngọc Đế. Bọn họ ba người cho rằng Lý Tĩnh đích tử vong con cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có liên quan. Ba người trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đối Cửu Thiên Huyền Nữ thập phần cố kỵ. Đô biết sau này muốn nhiều hơn cẩn thận. Đối Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định không thể điệu lấy nhẹ tâm. Hạ giới trung đích Phật đạo tranh chấp khỏi bệnh diễn khỏi bệnh liệt. Từ bảo tượng thành bị phá sau khi, lại có mấy tên thiên tiên đi tới Nam Chiêm Bộ Châu đích quân trướng chung. Mấy ngày này tiên đều là thượng cổ truyền lại, lợi hại vô cùng. Tây Ngưu Hạ Châu đích quân đội chung cũng tới mấy lợi hại đích Phật Tổ Bồ Tát. Trong lúc nhất thời song phương vẫn là chẳng phân biệt được cao thấp. Thiên đình trung đích Thật Vũ, Tử Vi, Câu Trần ba người đối hạ giới đích Phật đạo tượng trưng cũng dị thường quan hệ. Nhất là Thật Vũ đế quân. Hắn cùng khác đích mấy đế quân có điều bất đồng. Khác mấy đế quân đô sinh, cho, với, hỗn độn. Đối Phật đạo đích thái độ bình thường là không thiên không ỷ, mà hắn còn lại là khai thiên tích địa sau khi mới tu thành đích thần thông. Hắn tu luyện đích chính là nói môn pháp thuật. Tại trở thành thiên đình đế quân trước, hắn đã là nói môn trung đích, phương Bắc Đãng Ma Tổ Sư. Hắn cùng nói môn trong lúc đó liên lạc pha mật, khoảng cách bảo tượng thành bị phá đã có nửa năm đích thời gian. Phật đạo trong lúc đó vẫn là không phân cao thấp. Này ngây thơ vũ đế quân suy tư một lúc lâu, đối thuộc hạ đích quy xà nhị đem nói. Ta muốn khi đến giới Tây Ngưu Hạ Châu đi lên một vòng. Thuận tiện sẽ Phật môn đích mấy vị cao nhân. Các ngươi hai cái theo ta đồng thời tiến đến đi. Lập tức Thật Vũ đế quân mang theo quy xà nhị đem rời đi thiên đình. Hướng tới Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng bay đi. Hắn đúng là phải giúp Nam Chiêm Bộ Châu đích nói môn. Cùng Phật môn người trong đấu một trận. Thật Vũ đế quân rời đi không lâu. Tử Vi đế quân đích cung điện chung cũng có chuyện phát sinh. Tử Vi đế quân đích hai cái thân tín đồng xương, đồng khúc hai vị tinh quan cũng hướng tới hạ phương đi. Này hai vị tinh quan đi được phương hướng chính là hạ phương đích Nam Chiêm Bộ Châu. Nguyên lai này hai vị tinh quan đều là theo hạ giới Nam Chiêm Bộ Châu phi thăng mà đến. Đối Nam Chiêm Bộ Châu nói môn cũng có một cổ cảm tình tồn tại. Biết được Phật đạo tranh chấp, này hai cái tinh quan nhưng không có giống Thật Vũ như vậy trực tiếp tham dự đáo Phật đạo tranh chấp chung. Bọn họ chỉ là đáo Nam Chiêm Bộ Châu đi bái phỏng mấy vị hôn hữu. Muốn mời này mấy vị hôn hữu ra tay tương trợ. Ngọc Đế, Vương Mẫu một mực quan tâm còn lại ba vị đế quân đích tình huống. Biết được Thật Vũ hạ giới, Tử Vi kẻ dưới tay đồng xương. Đồng khúc cũng hạ giới. Ngọc Đế Vương Mẫu đô trao mày. Bọn họ đang ở suy tư thiên đình tình huống. Chỉ nghe Ngọc Đế nói. Thật Vũ cùng quy xà nhị đem toàn bộ hạ giới đi. Thật Vũ nơi nào lực lượng hư không? Nếu là chúng ta động thủ, có thể đem Thật Vũ đích thế lực nhất cử bắt. Tử Vi kẻ dưới tay lợi hại nhất đích đồng xương. Đồng khúc cũng đã rời đi. Nếu muốn đối phó hắn cũng so với ngày xưa dễ dàng đích hơn nhiều. Bây giờ duy nhất lo lắng đích chỉ có Câu Trần Liễu. Ngọc Đế trong lòng có chút chù trừ. Không biết bây giờ có hay không nên động thủ. Nếu là bây giờ động thủ nói. Không biết có tích phân phần thắng. Ngọc Đế vẫn khổ tâm tính toán ba vị đế quân. Hắn biết chuyện này quan hệ trọng đại. Biết chuyện này đích chỉ có mấy nhất thân mật đích người. Nọ ba vị đế quân cho tới bây giờ đô thượng không rõ ràng lắm chuyện này. Nếu không Thật Vũ vừa khởi sẽ rời đi thiên đình. Tử Vi cũng sẽ không làm cho kẻ dưới tay đích hai cái tinh quan rời đi. Ngọc Đế suy tư hồi lâu. Rốt cục nói. Thì không ta đợi. Bỏ qua hôm nay. Chỉ sợ nữa khó tìm đáo khác rất tốt đích thì ngày liễu. Vương Mẫu. Chúng ta bây giờ phải đi thông chi Vu Môn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi. Vương Mẫu gật đầu. Nàng trong lòng cùng Ngọc Đế giống nhau chù trừ. Bất quá nàng cảm giác được Ngọc Đế nói cũng không sai. Mặc dù sau này có thể còn có thể đụng tới rất tốt đích thời cơ. Nhưng là loại này có thể tính thật sự là quá thấp. Hơn nữa Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng đã đẳng không kịp liễu. Bọn họ muốn lợi dụng thiên đình đích tư nguyên đến thay đổi tự thân khí vận. Bây giờ thiên địa đại kiếp khỏi bệnh diễn khỏi bệnh liệt. Tuyệt không thể trì hoãn đi xuống liễu. Hai người rốt cục quyết định liễu xuống tới. Tốc chiến tốc thắng. Bây giờ phải đi thông chi Vu Môn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đang ở đạo quan trung tĩnh tu. Khoảng cách bảo tượng thành cuộc chiến đã có nửa năm đích thời gian. Này nửa năm trong hai người vẫn đô tại khổ tu. Thiên địa đại kiếp chung chỉ có thực lực nhất trọng yếu. Thực lực càng mạnh vượt qua thiên địa đại kiếp đích hy vọng liền vừa nhiều chia ra. Tiết Lang Vân đích tu vi khoảng cách Cửu Thiên Huyền Nữ hay là kém một ít. Bất quá tại tiên giới trung dĩ tính bất phàm. Hắn mấy ngày này trong trừ ra tĩnh tu ở ngoài hay là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đồng thời trao đổi tu chân được lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ tại rất nhiều phương diện đô có thể chỉ đạo. Cho với hắn. Dù sao Cửu Thiên Huyền Nữ lĩnh ngộ thiên đạo vô số năm. Trong lòng sở tàng so với Tiết Lang Vân muốn có nhiều đa. Về phần Quá Nga Sơn đích những người khác cũng tại khổ tu. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu trừ ra khổ tu ở ngoài còn muốn đốc xúc thuộc hạ đích yêu binh. Làm cho thuộc hạ yêu binh không được giải đãi. Này Thiên Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ giống như đi thường giống nhau tĩnh tu ngồi xuống. Đột nhiên bên ngoài có đệ tử bẩm báo. Nói là thiên đình sứ giả đã đến. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức đem điều đó thiên đình sứ giả mời liễu tiến đến. Hôm nay tới cái này thiên đình sứ giả chính là Ngọc Đế đích hôn truyền đệ tử. Này Ngọc Đế đệ tử đem Ngọc Đế đích hôn bút thơ giao cho liễu Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân nhìn sau khi trên mặt lộ ra hưng phấn tình. Tiếp theo hắn vừa đem này phong thư giao cho liễu Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn sau khi cũng có chút hưng phấn. Tiết Lang Vân đứng dậy. Nói, Huyền Nhân, nếu Ngọc Đế đã quyết định động thủ, chúng ta này liền đi trước thiên đình đi. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu. Nàng cũng đứng dậy. Hai người đi ra đạo quan. Phân phó liễu kẻ dưới tay đệ tử vài câu. Sau đó hướng tới thiên đình bay đi. Tại Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng lên trời đình bay đi đích đồng thời. Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Vu Môn cũng tới Ngọc Đế đích sứ giả. Vu Môn người trong thương lượng liễu chỉ chốc lát. Tiếp theo Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ ba người cũng hướng tới thiên đình bay đi. Làm sắc trời ảm đạm là lúc. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục đi tới Nam Thiên Môn phụ cận. Giờ phút này Nam Thiên Môn trước mặt tất cả đều là Ngọc Đế đích thân tín. Lập tức liền đem Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đón tiến đến. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tại Nam Thiên Môn phụ cận đích một cái cung điện chung gặp được Ngọc Đế Vương Mẫu. Tiết Lang Vân hướng tới Ngọc Đế Vương Mẫu được rồi thi lễ. Nói, Ngọc Đế, nương nương, chúng ta hai người đã tới. Ta đợi hôm nay liền hướng còn lại đích ba vị đế quân động thủ không? Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đích trên mặt khó nén hưng phấn. Nói, đẳng Vu Môn đích mấy người kia tới sau khi chúng ta động thủ lần nữa. Hôm nay nhất định phải tương kỳ hơn ba vị đế quân đích thế lực hoàn toàn sạn đi. Đem thiên đình nắm giữ tại ta đợi trong tay. Qua không đến nửa canh giờ. Vu Môn đích Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ ba người cũng chạy tới thiên đình. Ba người cũng đi tới cung điện trong. Lập tức tất cả mọi người đã đến đông đủ. Ngọc Đế bắt đầu là làm mọi người giảng giải bây giờ đích thiên đình tình thế. Hơn nữa đem chính mình đích kế hoạch nói ra. Cách chương.